Nam Mô Cao Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 15 tháng 10 năm Canh Dần dương lịch là năm 1950. Vế Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Hôm nay là ngày kỷ niệm của Quyền Giáo Tông. Toàn thể anh em chúng ta nên để tâm tưởng niệm một người anh cả lớn nhất, vĩ đại nhất của chúng ta, một người anh yêu ái của toàn thể chúng ta đó vậy. 24 năm trước, nếu chúng ta tưởng tượng lại nền đạo của Đức Chí Tôn thì không được như ngày nay. Bằng đạo tưởng chắc cái khổ hạnh của người anh cả cũ trùng rại, chưa đến nỗi phải đổ lụy nhiều phen vì đạo. Một nền chân giáo gặp trong thời buổi tri thức tinh thần của con người đã bị tài năng hóa học đào độn, không còn cái quyền di chủ tâm lý của mình. Thời buổi thuyết di dận đang đánh đổ thuyết di tâm, cái quyền năng đạo đức phải thối bộ trước cái cường lực của tri thức tinh thần. Tài tình nhân loại thấy tưởng chắc rằng tri thức tinh thần của họ được di chủ cả tương lai, rồi chê bỏ phụ rậy cả triết lý tinh thần đạo đức. Trong buổi ấy, Đức Chí Tôn đã đến. Ngài đến với một nền tôn giáo mà từ thử đến giờ nhân loại chưa buổi nào có. Biểu sao không trăm ngàn lần khó khăn đã chồng chất. Chúng ta hồi tưởng lại, suy gẫm cái khó khăn, cái phản động lực ấy nó làm trở ngại đến mức nào. Thánh thể Đức Chí Tôn tất nhiên cả toàn hội thánh phải chịu một cường lực đè ép về tâm hồn, hình thể do nơi tai người Pháp. Chúng ta cũng nên tìm cho thấu đáo trong ngày kỷ niệm của anh cả mình, Quan Thiện Vũ Hậu, chẳng phải một điều vô ích đó vậy. Đạo Cao Đài Đức Chí Tôn thượng cây phướng cứu khổ, đặng cứu thế giữa mặt địa cầu này, nên chúng ta được biết tâm hồn của nhân loại chia ra làm ba. Thứ nhất là hạng nguyên nhân, thứ hai là hạng hóa nhân, và thứ ba là hạng quỷ nhân. Đã là cơ quan tận độ thì không có kỵ ai bao giờ. Vì cớ cho nên đương thời buổi truyền bá chân giáo của Đức Chí Tôn một cách cường thịnh, tuyên bố một cách phi thường cái hoạt động toàn thánh thể của Ngài buổi nọ, chúng ta không thể gì tưởng tượng được. Hải thai đã trót trên 10 năm trụ cả đức tin vừa mới vững chắc, mở đạo nơi chùa Gò Kén Đại Từ Phụ, vẫn để cho quỷ tàn phá giữa đại đàn. Ngài mở rộng cho 3 phần chân hồn ấy, biểu sao quỷ không trọn quyền dự thí để phá hoại, làm cho cả đức tin thiên hạ gây thêm một trường chống bán, chê bai, khinh rẻ. Chẳng khác nào khi vừa cất lên một cái đài vinh dự, Ngài cho kẻ nghịch thù của Ngài tàn phá, tiêu hủy, rồi phải lo tu tạo lại như buổi ban sơ, phải mất cả 2 năm truyền bá, gầy tảo tinh thần của con người lại. Vì lẽ ấy cho nên tâm lý của nhân sanh phải mơ hồ. Bần đạo làm chứng rằng cho đến con cái chí hiếu của Đức Chí Tôn, tất nhiên cả chức sắc thiên phong nam nữ, mấy vị có trách nhiệm đảnh thiên mạng của Đức Chí Tôn, làm thánh thể cho Ngài cũng thế, họ cũng mơ hồ, đức tin của họ cũng chẳng có gì hết. Bởi vì thiếu đức tin ấy làm cho hội thánh phải nghịch lẫn nhau, tranh quyền lấn thế cùng nhau. Trong cơ khảo đảo tranh quyền lấn thế ấy mới xuất hiện ra đảng phái tả đạo bạn môn. Bây giờ về phần đời của Ngài là thượng nghị viện tại Nam Bộ này, nắm quyền trong tay, tuy vẫn còn dưới quyền thuộc địa của người Pháp. Về phương diện đứng đầu trong xã hội nhân quần, chẳng phải nói đứng đầu trong quốc dân Việt Nam này, mà anh cả chúng ta còn có phần đặc biệt. Ít ai dám khi rẻ. Từ Nam chí Bắc, danh của anh cả, không người nào không biết. Thói thường tình của con người, hồi còn lúc đương quyền, họ nương bỏng, họ bỡ đỡ, họ kiếm phương thế lại gần, đặng núp sau lưng anh cả của chúng ta để lợi dụng quyền thế, kiếm phương bán cả danh giá của ngài, đặng thâu đoạt lợi quyền. 24 giờ, Đức Chí Tôn biểu bỏ hết gia nghiệp cho tới sự ăn chơi cũng thế. Đức Chí Tôn kỳ hạn có 24 giờ mà thôi. 24 giờ anh cả chúng ta phải trường chay. 24 giờ anh cả phải dâng cả sự nghiệp cho thiên hạ. Trong 24 giờ anh cả chúng ta phải từ bỏ chức thượng nghĩa viện, dâng mảnh thân phàm cho Đức Chí Tôn làm ngọn cờ cứu khổ. Cảnh tượng ấy thiên hạ thấy cái sang cái trọng kia, thấy cái quyền hành kia trả lại từ trên tới dưới, đứng địa vị tối cao xuống địa vị tối thấp, vì cớ nên xúm nhau khi rẻ, vì không còn hưởng được lợi quyền nào và không còn mơ ước bỡ đỡ lợi dụng được, thì phản trắc. Một trường bịa đặt ngôn luận đủ mọi điều, không cái gì mà thiên hạ không nói. Buổi nọ tình thế ấy, từ giá trị đến đời sống của ngài đều bị thiên hạ chê bai một cách vô lý, không thế gì tả được cái ích kỷ của đời. Về quyền hành của đạo, không biết gì cớ gì Đức Chí Tôn đã định cho Ngô Văn Chiêu làm giáo tông của đạo. Đức Chí Tôn biểu Mai Thiên Phục giáo tông, và mai rồi trong 10 ngày lại thôi. Ngô Văn Chiêu bị biếm dậy, hãy thay tước vị ấy để treo lên đó mà thôi, dùng để cho ai hưởng. Trái ngược lại, anh cả của chúng ta phải chịu mạng lệnh cầm quyền ấy, làm cho tâm lý giữa đạo và đời phải điên đạo, phân phân bất nhất, gây thù kết oán với nhau, sanh ra các đảng phái, đánh độ hội thánh. Hải thai, Ngài phải chịu một trường hợp khó khăn, đã chịu một điều oan khúc tình cờ, không thế gì tự bào chữa lấy mình cho đặng. Đằng sau anh cả, chúng ta buổi nọ, cả chức sắc thiên phong nam nữ, cả tín đồ đều phân phân bất nhất. Đằng sau anh cả, chúng ta buổi nọ, không có cái hậu thuẫn chi hết, cả thải đều bo bo, chết anh chịu, chết em chịu, không biết binh vực lẫn nhau, không có một hậu thuẫn, biểu sao cường quyền không áp chế, bắt cầm tù đặng thị nhục. Nhớ lại, nếu anh cả không đủ tinh thần đạo đức, không đủ tri thức tài tình, một trường chiến đấu buổi nọ không phải dễ gì mà thắng. Họ nhốt trong khám mấy bữa, vì nạn không có tiền đóng thuế thân cho bổn đạo, chúng bắt bỏ tù luôn ngũ đảng bội tinh trong mình ngày nữa. Chừng ra rồi Ngài gửi trả ngũ đảng bội tinh lại, vì nó không có giá trị gì hết. Nếu có giá trị thì không thị nhục giường ấy, trả mà người ta chưa dám lấy, năn nỉ đưa lại cho Ngài. Tình trạng anh cả chúng ta như vậy, ngộ nghĩnh thai thế gian này, từ thử đến giờ chưa thấy ai có đức tin lạ lùng như Ngài vậy. Nền chân giáo của Đức Chí Tôn mà triết lý không ai biết đặng. Con người ta phải có trí thức để suy gẫm, lấy trí thức tinh thần để đoán xét cả sự tin tưởng nơi thế gian này. Chúng ta thấy trí thức tinh thần tiềm tàng cho thấu đáo cái đức tin của Ngài. Bần đạo giờ phút này đứng tại đây để dấu hỏi đâu mà có. Tất nhiên ở trên trời dân mạng lĩnh đến mà thôi. Người dân mạng lĩnh trời tất nhiên do theo tiếng trời khiêu mới biết rõ. Nếu nói rằng đức tin thấu đáo đặng thì bần đạo chưa có trí thức tinh thần nào tưởng tượng cho thấu đáo. Bần đạo đứng giữa đây cửu trùng đài, nam nữ, nhất là nam phái. Bần đạo ngó thấy người cầm đầu nam phái có tinh thần vững chắc lắm, còn đức tin nữ phái buổi nọ không bằng của nam phái. Phái nam được hưởng một đặc ân của Đức Chí Tôn, ngày nay lập quyền cửu trùng đài nam phái là nhờ đức tin lạ lùng của Đức Huyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật buổi nọ lưu lại họ hưởng. Đó vậy, bần đạo lấy công bình nói quả quyết, ngày giờ nào chức sắc đại thiên phong hưởng đặng vinh hạnh sang trọng nơi mặt địa cầu này là cửu trùng đài không có quyền quên ơn người thứ nhất của mình đã tạo nên khối đức tin để lại. Đó vậy, Đức Huyền Giáo Tông là ơn đệ nhất của thánh thể Đức Chí Tôn cửu trùng đài mà thôi. Bần đạo đứng tại đây làm chứng cho toàn thể hậu tấn đều nghe tiếng của bần đạo nói. Bần đạo lặp lại dùm mỗi khi có tiếng nhắc lại cho họ nghe thấy là phương pháp của toàn thể trong đạo đền ơn cho ngài đó.